Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1934, Linh Hồn Dung Hợp. Tương lai tiền thương nhất đưa tay trái ra, thứ bảy liên hệ phát xạ, ôm lấy ô tô kính chiếu hậu. Tiếp theo, hắn thu hồi xích sắt, nhường xích sắt lực lượng kéo lấy chính mình tiến tới. Hai chân của hắn đã không có cảm giác. Bằng vào thứ bảy liên hệ lực lượng, hắn cấp tốc trượt đến ghế lái phụ bên ngoài. Tiếp theo, hai tay của hắn ôm lấy cửa sổ xe ranh giới, đem chính mình chống lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngồi tại điều khiển tòa lái xe chưa bao giờ thấy qua một màn này. Trợn mắt hốc mồm, một giây sau, một đầu hắn nhìn không thấy xích sắt đập trúng đầu của hắn, đem hắn nện ngất đi. Tương lai tiền thương nhất xoay người tiến vào trong xe, tay trái bắt lấy tay lái, tay phải điều chỉnh hồ sơ vị, về sau tay phải dùng sức đè xuống lái xe đầu gối phải che. Màu đen xe con chậm rãi tiến lên, ô hữu mẫu thân ngay tại phía trước quảng trường, khoảng cách mấy trăm mét. Trên đường đi, màu đen xe con chạy lung lay, nhưng mà cơ bản duy trì tại làn xe bên trong, kính chiếu hậu bên trong. Cháy hừng hực liệt hỏa theo sát phía sau. Lần này, thời không lực so với dĩ vãng đều tới càng nhanh. Màu đen xe con một đường tiến lên, đến địa điểm chỉ định về sau, chuyển biến tiến vào một mảnh cũng không quy phạm trong cư xá. Tiểu khu bên trong đa số đều là tự xây phòng. Phía trước chính là tương lai tiền thương nhất tập trung tinh thần, không để ý đến phía sau thời không lực. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản không có khả năng tại thời không lực đến phía trước tiến vào trong phòng. Cho nên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác làm cho đối phương đi ra. Hắn chuyển động tay lái, điều khiển tinh vi màu đen xe con phương hướng, nhường màu đen xe con trực tiếp vọt tới công trình kiến trúc. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, không tính rung động dữ dội nhường hắn kém chút ném tới dưới ghế ngồi phương. Nhưng mà bị hắn sớm điều chỉnh tư thế lẩn tránh. Tầng 2, chấm ngoặc kép, ngân sắc quang huy cầm bên phải tay. Hắn nửa ngồi ở ghế cạnh tài xế, đem tay phải vươn ra ngoài cửa sổ, nhắm ngay lầu 2-3 phiến cửa sổ. Ô hữu mẫu thân khả năng theo bất luận cái gì một cái thò đầu ra, cũng có thể sẽ không. Tí tách, tí tách, lúc này, phảng phất có một cái đồng hồ ngay tại đếm ngược. Màu đen xe con mặc dù đã dừng lại, nhưng mà thời không lực sẽ không đình chỉ, ngược lại sẽ tăng tốc chạy đến. Dán nửa trong suốt màu xanh giấy cắt hoa cửa sổ soạt một phen bị mở ra. Một tên thiếu nữ vị thành niên nhô đầu ra, quan sát phía dưới dị thường động tĩnh. Tương lai tiền thương nhất bóp cò, màu bạc đạn theo họng súng xoay tròn bay ra, tinh chuẩn trúng đích thiếu nữ đầu, đồng thời khảm ở trong đó. Thiếu nữ đầu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Giống như đặt ở hỏa lô bên cạnh ngọn nến. Ngắn ngủi một giây thời gian, khuôn mặt cũng đã hoàn toàn mơ hồ. Con mắt cùng cái mũi hỗn hợp lại cùng nhau, nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Lại qua một giây, đã hòa tan xương cốt cùng huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau. Từ tầng 2 nhỏ xuống, nhỏ tại màu đen xe con động cơ che lên. Dạng này hẳn là được rồi. Ô hữu sẽ không sinh ra, cũng không có năng lực lại làm những chuyện kia. Hắn làm hết thảy tất cả đều sẽ bị xóa đi. Hắn liếc qua kính chiếu hậu, tại hắn nhắm chuẩn lầu hai thời điểm, ngọn lửa nóng bỏng đem màu đen xe con vây quanh. Sở hữu có thể thiêu đốt, không thể đốt vật thể toàn bộ đang vì hỏa diễm cung cấp nhiên liệu. Hắn một lần nữa nhìn về phía tầng 2. Mất đi đầu thi thể vẫn chưa phục hồi như cũ, đã triệt để chết hẳn. Xe con bên ngoài, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Tương lai tiền thương nhất tay trái vươn hướng cửa sổ xe. Thứ bảy liên hệ phát động, xích sắt xuyên qua hỏa diễm, hướng nơi xa kéo dài. Còn có thể, làm được càng nhiều, lại đi càng xa xưa đi qua nghiệm chứng. Hắn bị xích sắt thu hồi lực đạo kéo lấy đi tới ngoài cửa. Sổ xe, cho đến một phen nổ mạnh vang lên, màu đen xe con tại hỏa diễm bên trong đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù thân thể tại hồng quang bên trong không ngừng lên cao, nhưng là cảm nhận được cảm giác lại là hoàn toàn tương phản, mất trọng lượng cảm giác. Theo lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía màu sắc toàn bộ biến thành nồng hậu dày đặc màu đen. Không cách nào thấy rõ tình huống ngoại giới. Đợi đến sáng ngời khôi phục thời điểm, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đang theo phía dưới rơi xuống. Bên cạnh hắn, là luôn luôn kéo dài đến bầu trời màu đen xích sắt. Xích sắt một chỗ khác, kết nối lấy vĩnh viễn không nghỉ ngơi người kéo thuyền nhân loại linh hồn. Hắn đưa tay bắt lấy xích sắt, một chút xíu trì hoãn hạ xuống tốc độ, cho đến cuối cùng an ổn rơi xuống đất. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Ô Hữu thanh âm theo phía bên phải truyền đến. Bên cạnh hắn huyết sắc vòng xoáy thông đạo ngay tại chậm rãi thu nhỏ, cho đến hoàn toàn đóng kín. Cái gì đều không thể chinh phục ngươi. Dù cho ngươi biết chính mình thắng nổi ta, cũng cái gì cũng không chiếm được. Ta nên nói cái gì đâu? Ngươi tựa như chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất. Ngoặc kép, ngươi tựa như một loại tinh thần. Ý chí bất khuất. Hắn đọc lên thuộc về Tiền Thương Nhất kỹ năng bị động tên. Tiền Thương Nhất đứng lên, cảnh giác nhìn cách đó không xa địch nhân. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là dùng tư thái của mình tỏ vẻ thái độ. Tại Trung Yên chi địa, Ô Hữu không còn là một đoàn mơ hồ huyết nhục hoặc là tiệm bán quần áo người. Mẫu tiêu chuẩn nhân loại bộ dáng, mà là nguyên bản bộ dáng. Một tên 30-40 tuổi nam tử. Lúc này, thân thể của hắn mặt ngoài còn quấn một vòng đầu đuôi liên kết màu xanh lam sợi tơ. Cái này màu xanh lam sợi tơ có thể để cho hắn tại thời gian bị giết chết hoàn cảnh hạ bình thường hành động. Tiền Thương Nhất kiểm tra chính mình kỹ năng. Hắn nhớ kỹ, Hexelac đã từng đề cập qua kỹ năng phạm vi. Tại Trung Yên chi địa, hắn sẽ không còn cung cấp trợ giúp. Mà bây giờ, cổ lão ngưng thị kỹ năng cùng với tương quan thuyết minh, toàn bộ đều là màu xám, ở vào không cách nào sử dụng trạng thái. Bầu trời âm trầm, một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua, đem bầu trời xé rách, mê huyễn màu sắc theo xé mở trong cái khe tuôn ra, đem biên giới mơ hồ, cả bầu trời giống một bức màu sắc hoa mỹ hậu hiện đại chủ nghĩa họa tác, lại giống là màu sắc đột nhiên có sự sống, tại âm trầm thổ nhưỡng bên trên điên cuồng sinh trưởng, tàn sát lẫn nhau. Ô Hữu ngẩng đầu nhìn lại, chiến tranh bắt đầu. Ngươi hẳn là không sống tới chiến tranh kết thúc một khắc này. Bất quá, ta sẽ liền ngươi kia một phần cùng nhau để ở trong mắt. Hắn đưa tay phải ra, thứ bảy liên hệ theo lòng bàn tay bay ra, xích sắt mũi nhọn bay về phía nghiêng phía trên. Tiền Thương Nhất đầu gối hơi hơi uốn lượn. Hắn biết Thiên Giang Nguyệt sử dụng thứ bảy liên hệ lúc kỹ xảo. Xích sắt có thể giữa đường chuyển một lần loan, hơn nữa có thể không nhìn quán tính, chuyển ra một cái góc nhọn hoàn toàn không đáng kể. Quả nhiên, Ô Hữu trong tay xích sắt phi hành hơn phân nửa về sau, bỗng nhiên chuyển hướng, xông thẳng Tiền Thương Nhất đầu, chậm rãi tiến lên người kéo thuyền bên trong. Có hai tên diễn viên tại vô số xích sắt trong lúc đó chiến đấu. Trừ bỏ bắt đầu mấy giây, về sau quá trình cơ hồ nghiêng về một bên nghiền ép. Một phương khác chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đau khổ chống đỡ. Chờ đợi một cái rất có thể cũng sẽ không xuất hiện phản chế cơ hội. Ô Hữu tay phải bóp lấy Tiền Thương Nhất cổ, đem người sau đè xuống đất. Hung tợn nói ra, ngươi tại chờ Trung Yên chi địa sao? Ngươi cho rằng nó có rảnh đến để ý tới chúng ta sao? Gặp lại Thương Nhất, chỉ có tinh thần là vô dụng. Tiền Thương Nhất hai tay bắt lấy Ô Hữu cổ tay, nhưng là vô luận như thế nào dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Tại phương diện lực lượng, hắn đã hoàn toàn không cách nào chống lại, giống như trẻ nhỏ đang đối kháng với người trưởng thành. Trước mắt, Ô Hữu đầu bỗng nhiên dị thường phóng đại, nói đúng ra là miệng bộ phận, phóng đại sau trong miệng, cũng không cái gì đầu lưỡi, yết hầu các bộ vị, có chỉ có bóng tối vô tận. Thôn phệ năng lực phát động, Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, quang âm chủng người dẫn đường một mực tại duy trì, nhưng lại căn bản là không có cách ảnh hưởng, bởi vì liệp thời cùng cái khác thời gian hệ kỹ năng khác nhau. Hiệu quả từ đầu đến cuối duy trì tại tự thân, mà phi ngoại giới, còn là, thua sao, ta đến, cùng các ngươi. tại bị bóng tối vô tận thôn phệ phía trước. Tiền Thương Nhất cảm giác khóe mắt xuất hiện đồng đội thân ảnh. Tựa hồ, bọn họ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, cho hắn ủng hộ, xích sắt trong lúc đó. Ô Hữu buông ra bóp lấy Tiền Thương Nhất cổ tay phải. Về sau, hắn nhắm chặt hai mắt, cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Luôn luôn không trọn vẹn bộ phận phảng phất tại giờ khắc này rốt cục được đến bổ đủ. Quay chung quanh ở bên người màu xanh lam sợi tơ, vốn nên là dùng đến đối kháng trung yên chi địa hoàn cảnh. Nhưng mà, hiện tại đã không cần. Hắn kết thúc kỹ năng, cảm thụ được tùy ý hành động tự do. Tiền Thương Nhất nằm trên mặt đất, thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tại đã vượt qua nhân loại về sau, Ô Hữu thôn phệ kỹ năng đã không cần lại thôn phệ nhục thể, mà là trực tiếp thôn phệ linh hồn. Không sai, chính là loại cảm giác này. Sáng tạo thời gian, giết chết thời gian, ta tự thân là có thể hình thành thời gian tuần hoàn. Trừ phi gặp được không thể ngăn cản ngoại lực, nếu không, ta chính là bất tử. Như vậy, bước kế tiếp chính là cùng địa ngục điện ảnh nói chuyện xử lý như thế nào phần sau diễn viên sự tình. Thời gian còn lại còn có rất nhiều, có thể từ từ nói chuyện. Ô Hữu trên mặt ngăn không được ý cười, hắn đem tay phải nắm chặt, quay người rời đi. Nhưng mà, vừa đi một bước, hắn đột nhiên ý thức được tình huống không thích hợp. Chờ một chút, thứ bảy liên hệ đâu? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, từ trên thân bì ảnh hí lấy được thứ bảy liên hệ là lấy trái tim phương thức tồn tại. Hiện tại, trái tim của hắn hẳn là treo đầy thứ bảy liên hệ năng lực. Phía sau, một cỗ nhường hắn đuổi tới sức mạnh nguy hiểm truyền đến. Hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy hai cái thẳng đứng xích sắt song song vòng quanh Tiền Thương Nhất thân thể xoay quanh. Di chuyển bên trong, xích sắt tả hữu đong đưa, nháy mắt chia ra thành bốn đầu. Trên mặt đất, một cái tam sắc viên hoàn ẩn ẩn hiện lên. Bạch, hồng, lam tam sắc không ngừng trong chiều ở giữa lan ra. Màu sắc tương giao địa phương, toát ra vô số bọt khí, phảng phất tại bị nhiệt độ cao chưng nấu. Đây là, cái gì? Ô Hữu chau mày, hắn không biết, thậm chí không có trong đầu tìm tới bất luận cái gì tình báo tương quan. Nhưng hắn biết, trước mắt chuyện xảy ra, nhất định không phải chuyện tốt, nhất định phải ngăn cản. Hắn đưa tay phải ra, chung quanh mặt đất xuất hiện vết rách. Vết rách cấp tốc mở rộng khe hở lấy hai chân của hắn làm trung tâm, không ngừng mở rộng, nhưng mà, tại kéo dài tới Tiền Thương Nhất nằm vị trí về sau. Khe hở lại đột nhiên lần nữa phân liệt, tránh đi xích sắt xoay tròn vị trí, hướng một phương hướng khác kéo dài, không ngừng xoay tròn xích sắt, lần nữa phân liệt, biến thành tám đầu, sau đó, không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Tám đầu xích sắt biến thành 16 đầu. Ô Hữu không do dự, vọt thẳng tới. Trên mặt hắn biểu lộ không tại thoải mái, mà là hết sức nghiêm túc. Dù cho đã siêu việt nhân loại, hắn cũng nhất định phải lấy vô cùng cẩn thận thái độ đối đãi trước mắt biến hóa. Hắn gần như trong nháy mắt đi tới xoay tròn xích sắt, làm hắn hai tay duỗi ra, chuẩn bị bắt lấy xích sắt thời điểm, một cỗ bàng bạc cự lực đem hắn đẩy lui. Hắn bị cỗ lực lượng này đánh lui mấy mét, trên mặt đất lưu lại một đầu rõ ràng vết cắt, xoay tròn xích sắt chậm rãi giảm tốc, thuần khiết bạch quang lấy gợn sóng phương thức khuếch tán ra đến. Mấy đạo bạch quang lẫn nhau đan xen, hình thành một tấm tránh cũng không thể tránh quang võng, không ngừng hướng ra phía ngoài chuyển rời. Sở Hữu bị quang võng đụng vào người kéo thuyền cùng xích sắt, đều bị hắn bạch quang thoải mái cắt ra. Ô Hữu tay phải vung ra, muốn ngăn lại bạch quang, màu xanh lam sợi tơ hướng về phía trước khuếch tán. Nhưng mà, tại chạm đến bạch quang nháy mắt, màu xanh lam sợi tơ trực tiếp bị tan rã, không có đưa đến một tơ một hào ngăn cản tác dụng. Bạch quang theo Ô Hữu giữa người xẹt qua, trực tiếp đem Ô Hữu chia làm hai nửa. Ô Hữu hai tay mở ra, đè lại đầu của mình, đem chính mình thân thể trọng tân hợp lại tốt. Tiếp theo, hắn nhìn về phía xích sắt trung gian, một cái thân ảnh quen thuộc một lần nữa đứng lên, đang dùng mũi đao ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Ô Hữu, thì đã trễ, Tiền Thương Nhất hai chân mở ra, tay phải chống đất, hắn đem tay trái nâng lên, dùng miệng cắn vuốt tới tay khuỷu tay ống tay áo, đem nó bên trên kéo tới chỗ cổ tay, xoay tròn xích sắt an tĩnh ngừng ở phía sau hắn, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng, tạo thành một cái thân thể tương tự bạch hạc, nhưng mà đầu cùng vuốt chim đều càng tiếp cận ưng sinh vật. Chính là cương thiết chi dực bộ dáng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.